Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 258, chương 259, bát gia đề nghị. Không có vài phút, ngoài cửa tiệm xông tới một người mặc áo ngủ thiếu phụ, tóc tai rối bời lấy. Lão công, muội tử thế nào? Chính là Lý ca thê tử Tưởng tỷ, không biết còn có hô hấp. 120, 110 ta đều đánh. Ngươi cùng xe bồi nàng đi bệnh viện, ta cùng cảnh sát nói sự tình tương đương. Tưởng tỷ gật đầu đáp ứng. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương lần lượt chạy đến. Tưởng tỷ cùng theo một lúc đi bệnh viện. Lý ca lại lưu lại ghi khẩu cung. Tôn Tuyền vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhưng không ai nhìn thấy nàng. Tình huống chính là như vậy. Cảnh quan, Lý ca đem tình huống lại nguyên bản bản cùng nhân viên cảnh sát nói một lần. Đúng, nàng trong tiệm có giám sát. Hắn nhìn thấy Tôn Tuyền đặt ở góc tường máy tính để bàn. Nghĩ đến xoa bóp trong phòng giám sát. Mặc dù giám sát ở đâu mặt, nhưng là ngăn cách cũng là thủy tinh. Đồng dạng thấy rõ, lấy Lý ca lập trình viên máy tính trình độ, rất nhanh đã tìm được nửa giờ trước giám sát. Đáng tiếc, không nhìn thấy mặt, Lý ca cùng nhân viên cảnh sát đều phiền muộn vô cùng. Chỉ có thể đến bên mặt, mũ ép quá thấp, nhưng từ giám sát trông được đến tựa hồ Tôn Tuyền thấy qua hắn ngay mặt. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Tôn Tuyền. Kết quả Tôn Tuyền lại giống người thực vật đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Bản án treo mà chưa định, bọn hắn lại không biết đạo bọn hắn làm những này thời điểm. Tôn Tuyền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem, lại bất lực, nàng đã tại bệnh viện hôn mê 3 ngày, hồn phách của nàng cũng đi theo Lý ca đi bệnh viện. Không có việc gì phía dưới, nàng chỉ có thể ở bệnh viện đi dạo, ngược lại là bị nàng gặp không ít quỷ hồn, nhưng đều không thế nào cùng nàng giao lưu, phảng phất nàng cùng bọn hắn không phải một quần thể. Ngẫu nhiên có quỷ nói với nàng để nàng cùng theo một lúc đi. Đi địa phủ đầu thai, nàng nhưng dù sao có chút không tình nguyện. Thân thể của mình còn có hô hấp, chính mình còn chưa có chết. Nàng muốn ở bên cạnh chờ lấy. Thẳng đến 2 ngày trước, nàng gặp một cái đang tại câu hồn quỷ sai. Ngày đó nàng đang ở bệnh viện đi dạo, vừa vặn đi ngang qua một cái tiếp lấy dưỡng khí quản lão thái thái bên giường. Mỗi lần đi ngang qua nàng đều lại nhô đầu ra đi nhìn một chút. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy lão thái thái này tùy thời sẽ chết. Ngày đó cũng không ngoại lệ, nàng cực kỳ ác thú vị tại rèm bên trên nhô ra một cái đầu. Nếu như là người sống nhìn đến không phải dọa gần chết. Kết quả nàng lại mình bị dọa gần chết, mỗi lần đều là lạnh vắng ngắt lão thái thái bên giường. Vậy mà đứng đấy hai người, không, hẳn là hai cái quỷ, một đen một trắng, tự nhiên là hắc bạch vô thường. Tôn Tuyền lúng túng, nàng dò xét lấy cái đầu duỗi cũng không phải, co lại cũng không phải. Nàng cũng đại khái đoán được hai quỷ thân phận, cương nghiêm mặt lên tiếng chào hỏi. Này tương đương, bạch vô thường có thể là bị nàng đậu bỉ sức lực cho đưa tới hứng thú. Ngươi, tới, để thất gia nhìn xem. Tôn Tuyền một mặt cười khổ, thật nghĩ quất chính mình mấy cái bàn tay. Không có việc gì đi dạo cái gì, sau này đem chính mình đi dạo lạch a. Bị hắc bạch vô thường đuổi kịp, muốn không xuống địa phủ cũng khó khăn. Nàng vẻ mặt đau khổ tiến đến bạch vô thường trước mặt. Ân, lão bát, ngươi nhìn nàng có phải hay không không đúng a? Không phải phổ thông cô hồn dã quỷ, giống như, tựa như là tuổi thọ chưa hết a. Hắc vô thường phạm vô cứu cũng nhìn chằm chằm Tôn Tuyền nhìn mấy lần, đúng, mệnh hồn chưa tán, hai vị quỷ kém để Tôn Tuyền nghe được một cái cơ linh. Nàng kích động một phát bắt được tựa hồ tương đối dễ nói chuyện bạch vô thường. Thất gia, ngài giúp đỡ chút, thân thể của ta còn có hô hấp, ta không biết nên làm sao trở về a. Nàng một bộ đáng thương bộ dáng cầu khẩn nói, Nhưng Bạch Vô Thường là ai? Qua nhiều năm như vậy, cầu hắn quỷ hồn so Tôn Tuyền thấy qua người đều nhiều. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị Tôn Tuyền đả động? Lông mày nhướn lên, buông tay, Tôn Tuyền bị chấn động rớt xuống ở một bên. Cho ngươi chỉ con đường sáng, đi tìm Kim Lăng thành phố khu mở một nhà điêu âm dương điêu khắc cửa hàng Chu Phán Quan. Hắn có thể giúp ngươi. Nói đến thế thôi, dường như là chi, cầu hoa tươi không ngược lại là một bên Hắc Vô Thường mở miệng. Tôn Tuyền ngây thơ gật đầu. Chu Phán Quan, nàng chợt nhớ tới Diêm Vương ngồi lần là có phán quan. Dọa đến khẽ run rẩy. Hắc Bạch Vô Thường đều hung ác như thế. Kia phán quan vẫn phải, nhưng vì mình có thể sống sót, nàng vẫn tìm được Chu Tà. Chu Tà nghe xong nhìn kỹ mắt Tôn Tuyền hồn thể, quả nhiên chỉ có hai hồn bảy phách, thiếu trọng yếu mệnh hồn, là cái không hoàn chỉnh quỷ hồn. Hắn sắc mặt như thường đứng lên, vấn đề không lớn, đi, mang ta đi ngươi ở bệnh viện. Tôn Tuyền vui đến phát khóc, Chu Phán Quan thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Không, Chu Tà tiện tay tiếp nhận từ Tôn Tuyền mặt bên trên rớt xuống mấy giọt quỷ nhãn nước mắt. Thu vào cất giữ quỷ nhãn nước mắt trong bình. Cái này coi như là trả thù lao. Tôn Tuyền cũng không tại Kim Lăng thành phố khu bệnh viện, mà là tại Mưa Hoa bệnh viện. Chu Tà mở nửa giờ xe mới đuổi tới. Tại Tôn Tuyền dẫn đầu lần hắn tìm được thân thể nàng vị trí phòng bệnh. Ở dĩ nhiên không phải phòng đơn, mà là ba cái giường ngủ gian phòng. Bất quá bên cạnh hai cái giường ngủ đều trống không. Tôn Tuyền thân thể đang lẳng lặng nằm ở giường bên trên. Cái mũi bên trên tiếp lấy dưỡng khí quản. Giường của nàng đầu đang ngồi lấy một nữ nhân đang nhìn điện thoại. Nghe được tiếng mở cửa quay đầu. Đó là Tưởng Tỷ. Tôn Tuyền giọng nói mang vẻ thật sâu cảm động. Chu Tà cũng là ngạc nhiên. Chỉ là bèo nước gặp nhau bằng hữu. Đây đối với Lý Ca Tưởng Tỷ vợ chồng có thể làm được phần này bên trên. Cũng thật là khó được. Không thể không lệnh Chu Tà lau mắt mà nhìn. Ngươi tốt, ngươi tìm ai? Tưởng Tỷ ánh mắt bên trong mang theo dã rời cùng đề phòng. Bởi vì nàng nghe Lý Ca nói, chỉ cần Tôn Tuyền tỉnh, hẳn là có thể tìm tới cái kia kẻ cướp. Cho nên nàng đang lo lắng người kia có hay không biết Tôn Tuyền không chết tới diệt khẩu. Mặc dù cướp bóc đả thương người cùng cố ý giết người không thể so sánh nổi. Nhưng chỉ cần người khác không biết, thật nói không chính xác, ta là tới cứu nàng hai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.